Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, 353 Minh Tá bằng hữu phòng đồ ước. Trong, toàn bộ hành trình mắt thấy Kakashi kết quả Sasori Sasuke là mộng bức. Một chiêu Chidori, một chiêu ảnh phân thân, một chiêu thổ độn, vì vậy một cái rõ ràng vừa vặn tiếp xúc. Là có thể minh bạch nó cường đại đối thủ cứ như vậy ngã vào Kakashi thủ hạ. Chế định chính xác chiến thuật. Còn có đối với địch nhân tâm lý bả khống. Sasuke, người phải học còn rất nhiều đây. Uchiha Fugaku tán đi Susanoo năng hồ. Đỡ lấy Sasuke mới có thể từ từ đứng lên. Đồng thời không quên một lớp giáo dục. Bất quá lần này, đánh giá phải hư một đoạn thời gian. Nhàn nhạt đáp một tiếng. Sasuke tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này. Hắn tâm tư tập trung ở Kakashi chú ấn trên. Vừa vặn hắn nhị câu ngọc Seragon nhưng khi nhìn đến rõ ràng. Kakashi lại có thể tại Chidori cùng cái kia con rối sắp đụng nhau trong nháy mắt thay đổi phương. Hướng. Ha ha. Kakashi mới bắt đầu giới thiệu thuật này thời gian. Cũng đã nói thuật này phi thường thích hợp Sasuke. Bởi vì sử dụng Chidori thời gian sẽ nhượng tế bào hoạt tính biến hóa. Tốc độ biến hóa nhanh. Người bình thường sẽ phản ứng với không trên loại tốc độ này. Nhưng là Uchiha nhất tộc một khi mở Seragon. Như vậy Seragon động tĩnh thị lực cường hóa chân để bù đắp Chidori cái này có thể tính là ưu. Điểm thiếu sót. Nhưng là Kakashi là không có có Seragon. Nhưng là hắn vừa vặn nhưng ở kia loại nguy cấp hơi hơi dùn người. Bên nhượng, sau đó chống đi cái tay còn lại tại Raikik con rối vác trên một đập. Gia tốc xông về Sasori, loại thời khắc kia đổi hướng. Bằng hiện tại Sasuke là không làm được. Có thể thấy rõ cũng đã là hắn cực hạn. Thân thể căn bản với không trên. Mà không có có Seragon Kakashi muốn đang thi triển Chidori trong quá trình sử dụng cao thâm chạy. Chỗ kỹ xảo gần như không thể nào. Nhưng là Kakashi lại làm được. Chú ấn à, ta nhất định sẽ đạt được cái này loại lực lượng cường đại. Sẽ không nhượng cái kia ở cuối xe đi ở phía trước ta. Tựa hồ nhớ tới cái kia cường đại nhẫn thuật. Đầy khắp núi đồi ảnh phân thân. Còn có cái kia ở cuối xe ở trước mặt hắn, khoe khoang tình cảnh. Sasuke quả đấm bóp càng chặt hơn. Kakashi lão sư, địch nhân đã giải quyết sao? Giải quyết. Nhìn thấy Sakura cùng Naruto mang theo huynh muội hai tới. Kakashi vừa vặn chỉ huy khổ lực. Các ngươi thu thập thoáng cái chiến trường. Những thứ này con rối rất trọng yếu. Phải mang về. Ồ, Sakura gật đầu một cái. Rất nghe lời bắt đầu đi thu thập. Naruto chính là mặt đầy khó chịu. Cái gì nha? Kakashi lão sư ngươi đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết địch nhân. Căn bản cũng không có ta Uzumaki Naruto cơ hội xuất thủ. Đừng nói nhảm Naruto, vội vàng thu thập a. Nhiều như vậy con rối, không mè nheo nữa thiên đều sắp tối. Sakura ở phía sau giống nói. Naruto khó chịu bắt đầu giúp đỡ. Sasuke ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Ta không sao. Uchiha Fugaku cũng nói một tiếng. Được, Tiểu đội ba người bắt đầu thu thập chiến trường tới. Chủ yếu là Sasori trước dùng rất nhiều phổ thông con rối. Sasori vừa chết, những thứ này con rối liền tê liệt té xuống đất. Mất đi khôi lỗi sư bọn họ cũng chỉ là vật chết mà thôi. Trừ cái đó ra, dưới đất còn có lấy không ít ninja liên quân thi thể. Trương thị lấy Sasori tội ác. Cái gọi là ninja liên quân. Chính là hộ ngạch trên có khắc lấy một cái nhẫn chữ ninja. Thấp nhất chuẩn nhập môn hạm cũng phải là trung nhẫn mới được. Hiện tại, đã không phải là cái kia cần liền mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn đều cần đầu nhập chiến trường làm con. Cờ thí thời đại, mặc dù như cũ có thiên tài ninja, tuổi còn trẻ liền có thể lên cấp trung nhẫn. Nhưng là các thôn không hẹn mà cùng nói độ khó cao. Giống như Kakashi nhanh chóng như vậy tốt nghiệp là gần như chuyện không có thể. Đây là vì bảo vệ thiên tài. Hyuga nhất tộc huynh muội hai cũng giúp đỡ. Nhưng là lượng công việc quả thật có chút lớn. năm người không biết rõ phải làm đến lúc nào sau. Uchiha Fugaku cùng Kakashi đều giải trừ chú ấn hình thái. Uchiha Fugaku cần nghỉ ngơi một hồi. Chakra còn dư lại không nhiều. Sharingan càng là vô cùng mệt mỏi. Kakashi chính là từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một cái điện thoại di động, lớn cỡ bàn tay, hắc như thủy tinh tài liệu. Ấn phát sáng, một cái trôi lơ lửng triển chiếu hình ra. Nhiệm vụ báo cáo, đội 7, Kakashi tiểu đội, nhiệm vụ hoàn thành, địch nhân bị đánh chết, trừ mục tiêu bên ngoài. Còn lại liên quân ninja đều chết trận. Bọn họ giữ vững đến một khắc cuối cùng. Phái người tới quét dọn chiến trường. Kết thúc video, click gửi đi. Một bên đăng tại đem con rối thả vào cùng một chỗ Naruto không nhịn được. A, quá đáng ghét. Vì cái gì chỉ có thượng nhẫn mới có thể xứng hình chiếu triển trộm máy a? Chúng ta cũng chỉ có thể dùng chạm triển. Nhìn thấy Kakashi kia bộ mặc dù nhỏ đúng dịp, nhưng là có thể hình chiếu ra màn ảnh tới điện thoại di động. Naruto là rất hâm mộ, nhưng là cha hắn đệ tứ Hokage không cho hắn xứng. Nói đúng không có thể làm đặc quyền. Hừ, loại vật này đương nhiên là phải chính mình tranh thủ. Ở cuối xe, một bên Sasuke cũng nói. Giọng dĩ nhiên là bình thường khinh thường và khinh bỉ. Nghe nói ngươi lần trước còn dây dưa lấy phụ thân ngươi cho ngươi xứng trôi lơ lửng triển điện thoại di động, nhưng là kết quả thế nào? Thì phải làm thế nào đây? Sasuke tiếp tục chào phúng đến. Vậy thì thế nào? Ngươi còn không phải là không có. Ta sẽ bằng vào thực lực của chính mình đi đạt được. Đến lúc đó sau ngươi chỉ có hâm mộ phần. Nói bậy, nhất định là ta trước. Hâm mộ người là ngươi. Hừ, chờ xem. Hừ, chờ xem. Hai người chăm miệng một lời. Sakura bất đắc dĩ nâng trán. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi hai, lại không thể hảo hảo sống chung sao? Không có vậy một thiên không cãi nhau. Ai tương đương, rõ ràng là hắn khiêu khích trước ta. Naruto ôm lấy một cụ con rối đống ở chính giữa. Trong miệng còn không nghỉ nói. Là ngươi quá đần, còn ý nghĩ hảo huyền. Sasuke tự nhiên muốn trở về trên một câu. Cái gì gọi là ý nghĩ hảo huyền? Thối Sasuke, dám so với ta vừa so sánh với sao? So với ai khác trước trở thành thượng nhẫn? So thì so, người thua sau đó phải gọi thắng người là lão đại. Vậy ngươi cái này tiểu đệ ta liền cố mà làm thu dưới. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, Naruto lấy ra một bộ màn ảnh lớn chạm triển điện thoại di động. Dĩ nhiên như vậy, vậy thì nhượng mọi người làm chứng đi. Sau đó, Naruto phát một cái bằng hữu vòng. Nội dung như dưới. Hôm nay, ta cùng Sasuke đánh cuộc. Nếu như người nào trước trở thành thượng nhẫn, như vậy người thua sau đó thì nhất định phải kêu thắng người lão đại. Dùng cái này là chứng. Phía dưới, Sasuke điểm khen, hơn nữa nhắn lại, thắng người nhất định là ta. Nhưng là đổi mới thoáng cái Naruto lại cười. Ha ha ha, ngu ngốc Sasuke, người không phải đã nói vĩnh viễn không cho ta điểm khen à? Thoáng hơi, ngươi xem đây là cái gì? Sasuke trong lòng cả kinh, dựa vào, quên, ta cư nhiên cho cái này ở cuối xe điểm khen, này nha, tức giận a. Sau đó vội vàng nghĩ muốn thủ tiêu, chậm chập, vô dụng, ta đã chặn bình bảo tồn nha. Naruto giơ điện thoại di động, thoáng hai dưới, mặt đầy vô sỉ cười, Sasuke mặt tối sầm, sau đó trực tiếp lấn người mà trên, đáng ghét, cho ta xóa mất, không cho. Naruto té xuống đất, liều mạng bảo vệ điện thoại di động. Thế không theo, Sasuke cưỡi ở hắn trên người, muốn từ trong lòng ngực của hắn móc điện thoại di động ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.